Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, tìm được. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ngươi xác thật hẳn là giật mình. Bởi vì cương thi giết người chuyện này không phải ta căn cứ manh mối đoán, mà là Hưng Vượng khu đồn công an người trực tiếp nói cho ta. Cụ thể chờ một lát ta trở về rồi nói sau. Các ngươi bên kia thế nào? Tìm được đồng sự kiện tương quan người sao? Sở Mộng Kỳ bên kia hiển nhiên còn cần lại cùng đồn công an bên kia tường bỏ thêm giải một chút. Cho nên tạm thời cũng không có cùng Hạ Thiên Kỳ nói quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không có lại truy vấn. Tính toán chờ Sở Mộng Kỳ bên kia tất cả đều điều tra rõ ràng. Lúc sau chạm trán thời điểm lại nói. Đừng nói nữa. Tiểu khu cư dân lâu đặc biệt nhiều. Đều là 20 mấy lâu cao tầng. Ta cùng Lãnh Thần chạy một vòng. Suýt nữa không có mệt chết chân. Nói cho ngươi xú vô lại đừng cùng ta xả vô dụng. Chạy nhanh nói. Rốt cuộc là có thu hoạch vẫn là không có. Sở Mộng Kỳ bên kia rất lớn thanh rít gào nói. Không có. Bất quá liền sắp có. Bởi vì chúng ta chỉ còn lại có cuối cùng một đống cư dân lâu còn không có lên rồi. Vậy được rồi. Trong chốc lát lại liên hệ. Sở Mộng Kỳ bên kia cắt đứt trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ ngay sau đó nhìn về phía chính một bộ như suy tư gì bộ dáng Lãnh Nguyệt. Đối hắn nói. Sở Mộng Kỳ bên kia truyền quay lại tới tin tức nói. Hưng Vượng khu gần nhất sinh cùng nhau cương thi giết người án kiện. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào Sở Mộng Kỳ chưa nói. Phỏng chừng có một số việc nàng cũng còn không có hỏi rõ ràng. Cũng không biết này hơn nửa giờ thời gian nàng đều làm gì đi. Hạ Thiên Kỳ nói. Liền lại nhịn không được phun tào Sở Mộng Kỳ một câu. Chúng ta tiếp tục tìm đi. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không muốn nghe Hạ Thiên Kỳ tiếp tục phun tào. Hắn sư muội lúc này trước một bước đi vào cư dân trong lâu. Đi được đảo rất nhanh. Mỗi lần gõ cửa còn không phải tránh ở ta mặt sau. Thấy Lãnh Nguyệt như cũ cao lãnh đi ở phía trước. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nhịn không được lẩm bẩm lên. Đi vào lầu một một hộ nhân ra trước cửa. Lãnh Nguyệt thói quen tính chiến ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh dựa sau vị trí. Ý bảo Hạ Thiên Kỳ gõ cửa. Hạ Thiên Kỳ không sao cả nâng lên tay tới. Chỉ là không đợi hắn nắm tay dừng ở trên cửa. Liền nghe phía sau cửa thang máy đăng một tiếng mở ra. Cùng lúc đó. Một cổ lệnh người buồn nôn thi xú vị, nháy mắt tràn ngập toàn bộ hành lang. Hạ Thiên Kỳ bị huân đến nhíu mày, ánh mắt cũng không khỏi đặt ở rộng mở cửa thang máy thượng. Lúc sau liền thấy một nam một nữ hai người, có chút thong thả từ thang máy ra tới. Nữ nhân trên mặt kỳ quái vây quanh khăn quàng cổ, trên người càng là ăn mặc tay áo quần dài. Nam nhân tắc một tay nâng nữ nhân, một tay để kéo này dương hành lý. Khó nén trên mặt hoảng loạn, thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đang xem bọn họ, nam nhân vội thu hồi ánh mắt, đỡ bên người nữ nhân hướng tới hàng hiên cạnh cửa đi đến. Nghe thấy được sao? Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Không có, nhưng mà làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Lãnh Nguyệt thế nhưng có chút mờ mịt lắc lắc đầu. Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc nhìn Lãnh Nguyệt, lúc này không quá xác định hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có ngửi được từ kia nữ nhân trên người tràn ra thi xú vị sao? Thi xú, đúng vậy, kia hai người, đặc biệt là nữ nhân kia trên người khẳng định có cổ quái. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng nghe thấy được đâu, nguyên lai cũng chỉ có ta có thể nghe thấy. Hạ Thiên Kỳ không biết vì cái gì như vậy đại một cổ. Thi xú vị, Lãnh Nguyệt thế nhưng sẽ nghe không đến, bất quá hắn có một loại mãnh liệt cảm giác. Kia một nam một nữ có lẽ đúng là bọn họ muốn tìm đối tượng. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài ngăn lại bọn họ. Bọn họ có lẽ biết chút cái gì. Diêu Chí nâng tưởng tiểu ba có chút gian nan hướng phía trước đi tới. Không biết là bởi vì hắn mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi sao. Thể xác và tinh thần đều mệt quan hệ. Vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Hắn chỉ cảm thấy tưởng tiểu ba thân mình trước mắt vô cùng trầm trọng. Hắn nâng đi chưa được mấy bước xa cũng đã mệt đến không được. Thời gian đã mau đến 6 giờ chung. Sớm tại 2 ô phút trước. Diêu Chí liền đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng là Tưởng Tiểu Ba lại một hai phải tìm được xa khăn che khuất trên mặt thi đốm. Kết quả hắn ước chừng tìm hai ô đa phần chung mới tìm được. Bằng không lúc này, bọn họ đều đã ngồi trên xe hướng sân bay đi rồi. Bảo bảo, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Bởi vì cảm giác được Tưởng Tiểu Ba chính càng chạy càng chậm. Diêu Chí trong lòng mặt cũng không khỏi có chút lo lắng. Rốt cuộc Tưởng Tiểu Ba mấy ngày nay chẳng những tinh thần thượng rất kém cỏi, càng là liên tục mấy ngày đều không có hảo hảo ăn cơm. Ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy thân thể thực cứng đờ. Tưởng Tiểu Ba lắc lắc đầu. Trên thực tế nàng cũng có thể đủ cảm giác được. Chính mình thân mình chính trở nên càng ngày càng chậm. Đi lên cũng đồng dạng cố hết sức dị thường. Tưởng Tiểu Ba nói lệnh Diêu Chí trong lòng mặt càng thêm bối rối. Hắn cũng không hề sam Tưởng Tiểu Ba tiếp tục đi phía trước đi rồi. Bởi vì lại như vậy đi xuống đi hắn thể lực cũng khẳng định ăn không tiêu. Cho nên lúc này liền tính toán lấy ra di động, kêu một chiếc xe tiến vào trong tiểu khu mặt tiếp hắn. Chỉ là hắn vừa mới lấy ra di động, không đợi mở ra định vị công năng đâu. Liền thấy hai cái tuổi trẻ nam nhân đột nhiên từ hai sườn xuất hiện ở bọn họ trước người. Diêu Chí nhận ra hai người kia, đúng là hắn cùng Tưởng Tiểu Ba ở đi ra thang máy thời điểm. Nhìn đến kia hai người, các ngươi nhận thức ta sao? Diêu Chí không lớn xác định đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hỏi. Còn tưởng rằng là tiểu khu bất động sản nhân viên. Chúng ta cũng không nhận thức các ngươi. Bất quá thực mau liền sẽ nhận thức. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ cười rộ lên thực ánh mặt trời. Cũng thực cụ lực tương tác. Nhưng là Diêu Chí hiện tại lại vô tâm tư cùng một cái người xa lạ nói chuyện phiếm. Vì thế cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói tiếp. Liền trực tiếp ngắt lời nói. Xin lỗi, chúng ta bây giờ còn có sự. Đến đi trước, nói Diêu Chí liền tính toán nâng Tưởng Tiểu Ba vòng qua Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lúc này lại trực tiếp một cái lướt ngang. Lần thứ hai chắn Diêu Chí cùng Tưởng Tiểu Ba trước người. Nói rõ là không nghĩ làm cho bọn họ liền như vậy rời đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ vô duyên vô cớ ngăn lại bọn họ. Diêu Chí tức khắc bị chọc giận. Thập phần phẫn nộ nói. Các ngươi hai cái rốt cuộc là người nào? Có phải hay không ý định tìm việc? Ngươi cảm thấy chúng ta hai cái là tìm việc sao? Có một số việc, ta kiến nghị ngươi vẫn là nghe ta nói xong. Ngươi lại làm quyết định hảo. Để tránh các ngươi kế tiếp gặp được phiền toái càng lớn hơn nữa. Hạ Thiên Kỳ nói thực có uy hiếp ý. Vì, Diêu Chí lúc này bất an nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt. Lại nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Tính toán nghe một chút trước mặt hai người kia sẽ đối hắn nói cái gì đó. Ta không biết ngươi thanh không rõ ràng lắm. Bên cạnh ngươi người này quanh thân đều tán một cổ thi thể hư thối xú vị. Ngươi xác định mang theo một khối thi thể mãn đường cái chạy không thành vấn đề sao? Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái gì thi thể? Tưởng Tiểu Ba trên người kia cổ thi xú vị cũng không phải tất cả mọi người có thể ngửi được. Cho nên Diêu Chí đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ nói sau. Trên mặt biểu tình tức khắc khó coi lên. Ta nói, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn trả lời Diêu Chí cái gì. Liền thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên đánh gậy hắn. Dành trước một bước đối Diêu Chí hai người nói. Mạo muội hỏi một câu. Nàng trên người có phải hay không đã xuất hiện thi đốm? Nghe được thi đốm, hai chữ, Diêu Chí càng là mở to hai mắt nhìn, không biết Lãnh Nguyệt là như thế nào biết được chuyện này. Nhìn thấy Diêu Chí trên mặt biểu tình, Lãnh Nguyệt liền đã là xác định hắn suy đoán, đến nỗi Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt cũng đã phi thường tin tưởng. Này một nam một nữ chính là bọn họ đi vào này Yến Tử Sơn tiểu khu người muốn tìm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.